nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 254, Thánh nữ giáo đỉnh ánh sáng VS thị nữ muốn thượng vị, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiểu Hi Hiya xin ta nửa tháng tiếp theo hai đi đều không có động tĩnh. Cố Thịnh Nhân biết nàng ta không phải từ bỏ, mà là đang chờ đợi một thời cơ. Hoàng chữ của đế quốc Oxy ra đời, hoàng đế bệ hạ đích thân đến thỉnh cầu giáo đình ban phúc. Hoàng đế bệ hạ của đế quốc Oxy là thân thúc thúc của Hathaway, hoàng chữ tính ra cũng là có quan hệ họ hàng với nàng. Khi giáo hoàng bệ hạ đến chỗ Cố Thịnh Nhân hỏi ý kiến, Cố Thịnh Nhân không chút do dự đồng ý sẽ đích thân đến chúc phúc cho hoàng chữ. Đại sứ đế quốc Oxy trở về với vẻ mặt vui sướng, mọi người đều biết địa vị của người chúc phúc cho trẻ sơ sinh càng cao, những thứ đứa trẻ đó nhận được từ thần minh cũng sẽ càng nhiều. Hiện giờ, nhìn khắp giáo đỉnh ánh sáng, luận về thần sủng, dù là giáo hoàng, cũng không thể so được với thánh nữ. Tất cả mọi người biết quyền trưởng hiện giờ của thánh nữ là do thần ánh sáng đích thân ban cho. Ngày hoàng chữ được đầy tháng, toàn bộ quý tộc của đế quốc Oxy đều đến hoàng cung. Cố Thịnh Nhân tắm gội thay quần áo, sau khi cầu nguyện xong mới đi đến đại điện. Trên người nàng mặc một thân trường bào tràn ngập năng lượng ánh sáng do thần ánh sáng ban cho, tay cầm quyền trượng do đích thân thần minh điêu khắc, đi tới bên người chữ quân. Năng lượng ánh sáng nồng đậm dần ngưng tụ ở đầu ngón tay, Cố Thịnh Nhân đang chuẩn bị mở miệng chúc phúc thay cho chữ quân mới sinh, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nữ. Chậm đã, nữ nhân này, nàng ta không xứng chúc phúc cho chữ quân điện hạ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nơi phát ra giọng nói. Là thị nữ của thánh nữ, căn cứ vào phục sức của Heidi, rất nhiều người đều nhận ra được. Lớn mật, Heidi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Vivian là người đầu tiên phản ứng lại được, lạnh giọng quát lớn nàng ta. Hoàng đế bệ hạ của đế quốc Oxy cũng không vui nhìn Heidi, thánh nữ chúc phúc cho nhi tử, đây vinh quang lớn cỡ nào? Nữ nhân này, đến tột cùng là đang làm gì? Heidi đối mặt với ánh mắt nghi ngờ và khiển trách của mọi người, trong lòng cười lạnh, bây giờ các người bảo vệ nàng ta như vậy, đợi lát nữa biết được chân tướng, thì chỉ có nước hối hận. Nàng tiến lên một bước đi ra khỏi đám người, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Cố Thịnh Nhân. Ta nói Hathaway Louis, nữ nhân này, không xứng chúc phúc cho chữ quân của đế quốc, nàng căn bản không xứng làm thánh nữ của giáo đình ta. Chấm, làm càn, công chức cấp cao của giáo đình ánh sáng hộ tống Cố Thịnh Nhân đến đây bùng lửa giận. Ngang nhiên khiêu khích quyền uy của thánh nữ, đây chính là điều tối kỵ. Cố Thịnh Nhân đứng trong đám người, vẻ mặt bình tĩnh như thể người mà Heidi nói tới không phải là mình vậy. Thái độ như thế đã khiến không ít người khâm phục không thôi. Heidi nhìn nữ nhân này giả vờ giả vịt, hừ, đợi lát nữa, xem ngươi còn có thể ra vẻ dối trá hay không. Thánh nữ đại nhân cao quý, ngươi có dám thề với thần ánh sáng rằng hiện tại ngươi vẫn còn một thân trinh tiết hay không? Ánh nhìn chằm chằm của Heidi chĩa thẳng vào Cố Thịnh Nhân. Quả nhiên, Cố Thịnh Nhân đã sớm ngờ tới việc nàng ta sẽ làm như vậy. Lời của Heidi cũng làm cho tất cả mọi người phải ồ lên. Ý tứ trong lời thị nữ này, chẳng lẽ thánh nữ? Phá giới, nàng ta là thị nữ bên cạnh thánh nữ, nếu nàng ta đã nói như vậy. Không ít người đã lén lút đưa ánh mắt hoài nghi về phía Cố Thịnh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với nghi vấn, Cố Thịnh Nhân vẫn không biến sắc, thậm chí nàng còn nhẹ nhàng nở nụ cười. Heidi, ngươi có biết rằng bôi đen hình tượng thánh nữ, chửi bới danh dự của thánh nữ tội lỗi bao nhiêu không? Nàng vừa nói thế, Heidi càng thêm tin rằng Cố Thịnh Nhân chỉ hư trương thanh thế mà thôi. Nàng ta tràn đầy tự tin, thản nhiên nói rằng, thần ánh sáng ở trên cao, nếu Heidi ta ác ý chửi bới đến danh dự của thánh nữ, lập tức để ta bị thánh hỏa thiêu đốt cả đời không được cứu rỗi. Cố Thịnh Nhân, nếu cô đã muốn tìm đường chết như vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản cô. Cách chương.